Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, phần 435, Lục Phụ liền tính là trong lòng vì nhi tử đau lòng. Nhưng là cũng biết chính mình lúc này muốn bình tĩnh, về nhi tử đi làm nằm vùng sự tình, hắn vẫn là rõ ràng, cho nên trước tiên liền cùng cảnh sát cục hội báo chuyện này. Hy vọng làm cảnh sát cục bên kia có thể tìm về chính mình nhi tử. Chính là cảnh sát có thể thế nào? Cảnh sát bên này cũng là vừa rồi biết được dùng tên giả Thạch Lỗi Lục Nham An bị Chu Trạch Giai bắt. Đi, cụ thể bắt được nơi nào? Ai cũng không biết, hơn nữa xem cái này video cũng nhìn không ra đến tột cùng là ở chỗ nào. Ngược lại là Lục Nham An bị khinh nhục bộ dáng làm đã từng đồng sự đều thấy được. Rốt cuộc ở đồng sự chi gian cũng là tràn ngập cạnh tranh. Năm đó Lục Nham An chính là cái tương đối kiêu ngạo người. Cùng trong đội ngũ mặt thật nhiều người đều ở chung chọn hào. Hiện tại ra loại chuyện này, đại gia mặt ngoài thực đồng tình, trên thực tế trong lòng lại là nói đây là báo ứng. Phía trước ở Lục Nham An bị tuyển chọn đi đương nằm vùng thời điểm. Có người tiếp xúc quá Lục Nham An tư liệu. Từ tư liệu bên trong nhìn đến quá Lục gia phu thê còn có một cái khác nữ nhi gọi là Lục Mùi Thơm. Chính là lại đã sớm mất tích, cẩn thận điều tra lúc sau, cũng không khó phát hiện, Lục gia phu thê nữ nhi Lục là lướt đã từng đắc tội phòng gia thiếu gia. Cho nên Lục Mùi Thơm mất tích, vô cùng có khả năng là bởi vì bị tặng người, loại tình huống này, hơn nữa phát lại đây biểu kiện thượng nói, có hoán báo hoán. Có thù báo thù, ai làm Lục gia người làm ra như vậy không địa đạo sự tình đâu. Đại gia tự nhiên cũng là không muốn đi nhiều truy cứu cái gì. Bất quá nằm vùng sự tình nên truy vẫn là muốn truy. Rốt cuộc phía trước Lục Nham An xem như bị phái ra đi làm nhiệm vụ. Này vừa đi không trở về, cũng là làm người cảm thấy khủng bố thực. Chu Trạch Giai ngẫu nhiên sẽ bồi Hạ Mùi Thơm đứng xa xa nhìn Lục gia phu thê. Kia đối phu thê già nua rất nhiều. Lục là lướt ở đã trải qua như vậy sự tình lúc sau giống như điên cuồng giống nhau. Cả ngày nháo sự, làm Lục gia phu thê liên tiếp muốn chiếu cố Lục là lướt. Chỉ là chuyện của con càng là làm cho bọn họ lo lắng không được. Mỗi ngày trong nhà bệnh viện cảnh sát cục qua lại chạy động. Hạ Mùi Thơm nhìn đến kia người nhà hiện tại bộ dáng, chỉ cảm thấy hả giận nhiều, bất quá nàng vẫn là mềm lòng, không tính toán hại nhân tính mệnh, nhốt ở thủy lao bên trong Lương Thư Hân, cuối cùng bị Hạ Mùi Thơm chơi mình đầy thương tích, hiện tại cả người đã thần kinh hề hề, nhìn thấy người lúc sau chỉ biết thét chói tai, mặt khác chính là Lục Nham An, từ khi ở hắn trên người đã xảy ra như vậy sự tình lúc sau. Hắn tựa hồ đã chịu rất lớn kích thích, cho nên vẫn luôn không thế nào nói chuyện, tuy rằng bị treo ở thủy lao bên trong tiếp thu trừng phạt. Chính là lại trước nay không hé răng, cả người tâm như cho tàn, này hết thảy, đều làm Hạ Mùi Thơm tâm tình sảng khoái. Chu Trạch Giai động tác thực mau, năm đó cái kia mang đi Hạ Mùi Thơm phòng thiếu gia ra tai nạn xe cộ. Cả người chết gì cũng chưa. Thi thể đều là từ nổ mạnh trong xe nhặt về tới giải rác. Trên đường hiện tại đều biết, Giai gia mê thượng hoa hồng, cơ hồ là hoa hồng muốn cái gì, Giai gia liền cấp cái gì. Chỉ là tất cả mọi người đều không biết, Hạ Mùi Thơm cùng Chu Trạch Giai ở chung lâu như vậy. Hai người lại cái gì đều không có phát sinh quá, Hạ Mùi Thơm cảm kích chữ nhỏ thế nàng báo thù, lại không cách nào rộng mở chính mình nội tâm. Nàng có thể đối những cái đó nam nhân nịnh nọt, lại không cách nào đối mặt chữ nhỏ thời điểm đem chính mình dơ bẩn một mặt bại lộ ra tới. Nàng mưu toan ở Chu Trạch Giai trước mặt bày ra tốt nhất một mặt. Cơ hồ là chỉ cần Chu Trạch Giai nhìn nàng thời điểm. Nàng đều đang cười, không có bất luận cái gì trang dung gương mặt, cùng năm đó giống nhau, cười rộ lên thập phần động lòng người. Chu Trạch Giai cũng hoàn toàn không bức bách nàng, trừ bỏ yêu cầu làm việc thời điểm, cơ hồ là mỗi ngày đều bồi Hạ Mùi Thơm, cơ cơ hồ là đem sở hữu thời gian đều tiêu phí ở Hạ Mùi Thơm trên người. Thậm chí đối Hạ Mùi Thơm bảo hộ, càng là tầng tầng lớp lớp, làm có chút người có tâm muốn đối Hạ Mùi Thơm động thủ. Cũng không hề có tác dụng, chờ ta xử lý tốt trong bang phái mặt sự tình, ta liền mang ngươi xuất ngoại được không? Ngươi trước kia không phải thích nước Pháp sao? Nói nơi đó là nghệ thuật điện phủ, muốn đi nơi đó sinh hoạt, hưởng thụ nơi đó lãng mạn hết thảy. Chu Trạch Dai ôm Hạ Mùi Thơm nói, đó là thật lâu phía trước hai người mộng tưởng. Tuy rằng hiện tại thực hiện lên đã trở nên phá lệ gian nan. Nằm ở Chu Trạch Dai trong lòng ngực, Hạ Mùi Thơm an tĩnh nghe Chu Trạch Dai thanh âm, hưởng thụ cái này ôn nhu ôm ấp. Mấy ngày này nàng thật sự là rất cao hứng, có thể gặp được đã từng thích người, hơn nữa biết được hắn hiện tại sống rất tốt, không cần bị người khi dễ, cũng không cần bị sinh hoạt sở dày vò, này liền đã là tốt nhất tiếp nhận, huống hồ nàng còn đã may mắn báo thù, những cái đó đã từng thương tổn nàng người, đều đã vì này trả giá đại giới. Hạ Mùi Thơm chỉ cảm thấy, hiện tại hết thảy thật là giống như cảnh trong mơ giống nhau. Chờ đến lúc đó, ta mang ngươi này du biến nước Pháp mỗi cái địa phương. Xem biến nơi đó phong cảnh, nếu ngươi không thích nước Pháp, chúng ta liền có thể đi Anh Quốc. Nơi đó tuy rằng luôn là trời mưa, chính là cũng thực làm người thoải mái. Còn có ngươi thích Luân Đôn bích họa, Chu Trạch Dai hy vọng có thể trị liệu Hạ Mùi Thơm trong lòng miệng vết thương. Lại cũng minh bạch, này đó miệng vết thương cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể đủ chữa khỏi. Cho nên hắn chỉ có thể đủ nỗ lực làm bạn nữ nhân này. Vô luận nàng lựa chọn bất luận cái gì kết cục, Chu Trạch Dai đều có thể đủ tiếp thu, nhẹ nhàng dùng ngón út câu lấy Chu Trạch Dai ngón tay. Nhắm mắt lại, phảng phất có thể nhìn đến hắn theo như lời hết thảy. Hạ Mùi Thơm trên mặt mang theo tươi cười. Nghe sau lưng truyền đến tiếng tim đập, dần dần lâm vào giấc ngủ chung, gần nhất nàng thường xuyên mất ngủ, chỉ có ở Chu Trạch Dai trong lòng ngực, mới có thể đủ ngủ, ôm nàng Chu Trạch Dai cúi đầu, nhìn trong lòng ngực Hạ Mùi Thơm, nhẹ nhàng vuốt ve nàng trắng nõn gương mặt, hắn biết, gần nhất Hạ Mùi Thơm luôn là nửa đêm mất ngủ, luôn là sẽ ở buổi tối lên nhìn hắn, hắn biết nàng ở dãy giụa. Chỉ là chuyện như vậy, Chu Trạch Dai biết, có thể đi ra, cũng chỉ có chính nàng, những người khác căn bản không hề biện pháp. Lại qua 2 tháng thời gian, cảnh sát rốt cuộc ở một cái công viên bên trong phát hiện một cái nữ kẻ điên. Ở trải qua điều tra lúc sau, không nghĩ tới thế nhưng là chính mình phái ra đi nằm vùng Lương Thư Hân. Chỉ tiếc Lương Thư Hân đã hoàn toàn điên rồi, nàng trên người có đủ loại miệng vết thương. Nhân vi, cũng có động vật cắn xé, nhìn thấy người lúc sau luôn là sẽ điên cuồng thét chói tai. Nhìn thấy cha mẹ cũng hoàn toàn không quen biết, cảnh sát muốn từ nàng trong miệng được đến cái gì hữu lực tin tức cũng hoàn toàn không có bất luận. Cái gì tác dụng, cuối cùng Lương Thư Hân ở Lương gia cha mẹ bất kham gánh nặng dưới bị đưa đến bệnh viện tâm thần. Mà cảnh sát đối với Lục Nham An tìm tòi còn ở tiếp tục. Tất cả mọi người chờ mong Lục Nham An còn sống, hiện tại Lục Nham An cha mẹ đã già nua không được. Trong nhà nữ nhi cãi cọ ồn ào bộ dáng, đã làm 2 người tinh bì lực tẫn, cuối cùng vẫn là cảnh sát tìm được rồi Lục Nham An. Chỉ tiếc, Lục Nham An lúc ấy đã bị cắt đi đầu lưỡi, trên tay xương cốt tất cả đều bị đánh gãy, thậm chí cả người cũng trở nên điên điên khùng khùng. Này hết thảy càng là giống như báo ứng giống nhau, làm năm đó biết Lục gia người đem nữ nhi đưa cho người khác sự tình người đều nói đây là Mùi Thơm. Kia hài tử báo thù, Lục gia phu thê nhìn đến như vậy nhi tử cũng là thống khổ không thôi. Nhưng là cũng không có cách nào, chỉ có thể đủ đem Lục Nham An tiếp trở về nhà. Cảnh sát cũng là muốn điều tra năm đó Hạ Mùi Thơm. Chỉ là Hạ Mùi Thơm sớm chút năm theo phòng thiếu gia một đoạn thời gian. Chờ bọn họ điều tra thời điểm, phòng thiếu gia đã chết, Hạ Mùi Thơm lại cải danh đổi họ, cho nên lại nhiều đồ vật, căn bản là điều tra không ra. tất cả mọi người đều biết hai người kia hiện tại bộ dáng là ai làm. Chính là không có chứng cứ dưới tình huống, đại gia cũng không hề biện pháp, chỉ có thể đủ nhìn Lương gia cùng Lục gia này hai cái gia đình hoàn toàn hỏng mất. Này hết thảy đều ở Hạ Mùi Thơm trong mắt, nàng nhìn những người đó chật vật bộ dáng, biết chữ nhỏ đã chuẩn bị tốt hết thảy, xuất ngoại cũng hảo, vĩnh viễn không bao giờ trở lại cái này thương tâm địa phương cũng hảo. Chỉ là nàng A Tương đương đã không còn đáng giá bị chữ nhỏ như vậy thích. Đương Chu Trạch Giai một ngày nào đó buổi sáng tỉnh lại, nhìn đến bên cạnh thư tín khi, liền biết, ngày này chung quy sẽ đến. Hắn có thể ôn nhu đối đãi nàng, có thể coi như sự tình trước kia chưa từng có phát sinh quá. Có thể vĩnh viễn đều chỉ ái nàng một cái. Chính là Hạ Mùi Thơm không được, nàng ngắn ngủn trong cuộc đời, gặp như vậy nhiều cực khổ, như vậy nhiều thống khổ dần dần tích lũy ở nàng trong lòng. Làm nàng vô pháp khống chế chính mình, cũng vô pháp một lần nữa mở rộng cửa lòng đi tiếp thu này hết thảy. Nàng thích nàng chữ nhỏ, cũng hy vọng nàng chữ nhỏ có thể hạnh phúc, chính là càng là như vậy, nàng liền càng là cảm thấy chính mình dơ đáng sợ. Nàng không nên đi lây dính chữ nhỏ, không thể đem chữ nhỏ cũng nhiễm dơ. Mở ra thư tín lúc sau, Chu Trạch Giai nhìn đến bên trong rớt ra tới một chương ảnh chụp. Trên ảnh chụp Hạ Mùi Thơm ăn mặc năm đó giáo phục. Kiểu tóc cũng cùng năm đó giống nhau, cười rộ lên hình dáng tựa hồ như nhau năm đó. Đó là hắn thích nhất tươi cười, nhẹ nhàng vuốt ve này bức ảnh. Chu Trạch Giai trên mặt vô biểu tình. Tim đập nhẹ nhàng phảng phất giây tiếp theo liền phải đình chỉ giống nhau. Đem ảnh chụp một lần nữa đặt ở phong thư, đi ra phòng ngủ, tới rồi chính mình vì Hạ Mùi Thơm chuẩn bị trong phòng. Mở cửa, đi vào đi nhìn đến, đó là nằm ở nơi đó Hạ Mùi Thơm ni nàng xuyên một cái màu trắng váy. Thập phần thuần khiết, mặc vào phủ kín đỏ tươi hoa hồng, khóe miệng hơi hơi gợi lên, còn đang cười. Chậm rãi đi qua đi, Chu Trạch Giai nhẹ nhàng cong lưng, đem hôn khắc ở cái trán của nàng thượng, khinh phiêu phiêu, vô luận khi nào, ở trong mắt ta, ngươi đều cười đến như vậy đẹp, Mùi Thơm, không cần sợ hãi, ta lập tức liền tới tìm ngươi, chương 810 mang theo đào bào tới tìm thân một lăng liệt gió lạnh đến. Sương, ở Ngọ Dương huyện cái này địa phương, năm nay tới rất nhiều chạy nạn dân chạy nạn. Mắt thấy tháng 11 ông trời lập tức liền không cho một cái đường sống. Không trung phiêu nổi lên bay là tả bông tuyết, có thể xác định, ở kế tiếp mấy cái canh giờ lúc sau, chỉ sợ lại là có không ít người chết vào này vào đông bên trong. Chu Trạch Giai vốn là ở một cái chùa miếu trung tránh né phong tuyết. Chỉ là không nghĩ tới, hắn thân thể này vẫn là tự mang kỳ ngộ. Vì thế thức mau liền đổi lấy một cái đồng hồ quả quýt. Lúc này mạo hiểm phong tuyết rốt cuộc đi tới Ngọ Dương huyện chính phố trung ương hiệu cầm đầu cửa. Từ bên ngoài đi vào, phòng trong càng là giống như lò sưởi giống nhau, làm Chu Trạch Giai cả người đều thoải mái khai. Lúc này hắn trên người xuyên rách tung tóe, cùng bên ngoài khất cái đều không có cái gì khác nhau. Kia điếm tiểu nhị vừa thấy đến hắn, bản năng liền muốn lại đây, đem hắn đuổi ra đi, chỉ là Chu Trạch Giai trực tiếp buông ra tay, lộ ra bên trong đồng hồ quả quýt, làm điếm tiểu nhị lập tức thay đổi thần sắc. Khách quan, ngài chính là muốn cầm đồ a? Quét liếc mắt một cái trước mắt cái này điếm tiểu nhị. Chu Trạch Giai cũng trước nay không nghĩ tới, chính mình lần này tới thời gian thế nhưng là như vậy sao? Vừa vặn là tốt nhất cũng là nhất hư cái kia thời đại. Cũ triều đình không có, tân chính phủ đang ở dần dần thành lập chung, hắn biến thành một cô nhi, hiện giờ 13 tuổi, nếu không phải tới sớm, chỉ sợ muốn đông chết, tìm ngươi trưởng quầy lại đây. Ta cái này chính là Dương Hóa, đầu năm nay, tất cả mọi người đều thích thổi phồng Dương Hóa. Hơn nữa rất nhiều nhà giàu nhân gia đều đưa chính mình hài tử xuất ngoại lưu học. Cho nên Chu Trạch Giai lời này vừa ra tới, kia tiểu nhị vội vàng liền đi kêu nhà mình trưởng quầy. Còn cấp Chu Trạch Giai tới rồi một ngụm trà nóng, vốn dĩ ở bên ngoài liền lãnh thật sự. Chu Trạch Giai cầm lấy trà nóng uống một ngụm, cả người lúc này mới khôi phục máy sưởi. Hắn lúc này đây trở về lý do rất đơn giản. Hứa Nguyện người là một cô nhi, từ nhỏ liền không có cha mẹ, chỉ có trên người một khối ngọc bội có thể chứng minh chính mình thân thế. Cho nên hắn hy vọng tìm được chính mình người nhà. Hắn muốn biết, chính mình ra, đến tột cùng là thế nào. Này đối Chu Trạch Giai tới nói, đương nhiên không phải cái gì vấn đề lớn, cho nên trực tiếp lại đây lúc sau. Thật không nghĩ tới thân thể này đều hơi kém cấp đông chết. Nếu không phải bỗng nhiên phát hiện này thân thể tự mang đào bảo hệ thống. Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình muốn đi Thanh Lâu bán một ít khúc. Rốt cuộc ở cái này hoảng loạn niên đại, người nghèo mệnh không đáng giá tiền nhất, mà những cái đó cũ xưa đồ vật, hoặc là kiểu mới đồ vật, mới càng thêm giá trị tiền. Này nơi đồng hồ quả quýt cũng là giống nhau. Ở đao bảo thượng, bất quá hơn 10 đồng tiền, thủ công cũng không phải thực tinh tế, nhưng là ở như vậy một cái hỗn độn niên đại, liền đủ để đổi lấy không ít tiền bạc. Thực mau, kia trưởng quầy liền ra tới, là một cái bụ bẫm trung niên nam nhân, hắn trên người ăn mặc gấm vóc, trên cổ cũng là thỏ mao cổ áo, lúc này cười tủm tỉm, nhưng thật ra như là Phật Di Lặc bộ dáng. Vị tiểu huynh đệ này, không biết ngươi lần này tới là tưởng cầm đồ cái gì? Trưởng quầy kỳ thật đã từ điếm tiểu nhị nơi đó đã biết cái này tiểu khất cái trong tay có đồng hồ. Quả quyết, nhưng là làm buôn bán sao? Là không thể để lộ nội tình. Chu Trạch Giai cũng không giấu giếm. Trực tiếp đem đồng hồ quả quyết đặt ở trên bàn. Tuy rằng lúc này hắn dơ hề hề, nhưng là nhất cử nhất động, lại là làm trưởng quầy không dám nhiều đắc tội. Rốt cuộc, đầu năm nay tuy rằng nói bên ngoài loạn thực, nhưng là cũng đúng là bởi vì loạn thực, triều đình hiện tại mới vừa không có, bên ngoài chính phủ cũng chính loạn, nhiều ít gia đình phá thành mảnh nhỏ. Trước mắt người này nếu là nơi khác lưu lạc lại đây nhà giàu công tử, kia cũng không nhất định, gần nhất nghe nói có rất nhiều dân chạy nạn vào thành. Cũng có không ít người tới hắn nơi này cầm đồ một ít thứ tốt. Cầm lấy trên bàn đồng hồ quả quýt tinh tế nghiên cứu một chút. Phát hiện này đồng hồ quả quýt chẳng những thủ công tinh xảo. Hơn nữa này mặt trên được khảm toàn loại càng là xinh đẹp thực. Trưởng quầy đối này đồng hồ quả quýt thập phần vừa lòng. Nghĩ đến Trương Đại Công Tử quá mấy ngày sinh nhật, hắn yêu nhất này Tây Dương ngoạn ý. Vì thế cười tủm tỉm nhìn về phía trước mắt tiểu khất cái. Tiểu huynh đệ, người này đồng hồ quả quýt, là tính toán sống đương vẫn là chết đương a? Nhưng phàm là vào hiệu cầm đồ, kỳ thật trưởng quầy tự nhiên là muốn đối phương chết đương. Nhưng là lời này là không thể minh bạch nói ra, muốn cho đối phương trước nói. Chết đương, Chu Trạch Giai hai chữ, lệnh trưởng quầy vui sướng không thôi. Trong lòng đã sớm vui tươi hớn hở, nhưng là trên mặt như cũ là thực trầm ổn. Lúc này mới thong thả nói, chết đương a, này đồng hồ quả quýt xác thật thủ công không tồi, bất quá tiểu huynh đệ cũng biết, hiện giờ này thế đạo loạn thực, loại đồ vật này ra cũng không hảo ra, như vậy đi, 50 lượng bạc như thế nào? Trưởng quầy một câu, trực tiếp đem thứ này áp tới rồi 50 lượng, nếu là những người khác, phòng chừng đã sớm bị lừa, chính là Chu Trạch Giai là ai? Hắn tới phía trước trải vuốt sở hữu về thân thể này ký ức. Cùng với Hứa Nguyện người ký ức, đã sớm biết được, lúc này đúng là triều đình cùng bên ngoài chính phủ đan chéo thời điểm. Triều đình không hoàn toàn ngã xuống tới, chân chính tân chính phủ cũng không có bắt đầu. Thị trường thượng lưu thông, vẫn là bạc cùng vàng. Đương nhiên, còn có chính là tiền đồng cùng ngân phiếu. Đối với trưởng quầy nói, Chu Trạch Giai trả lời là trực tiếp vươn tay đem đồng hồ quả quýt cầm qua đi. Đứng dậy muốn đi, làm kia trưởng quầy lập tức hối hận, nghĩ đến đối phương này da thịt non mịn, chỉ sợ là cái gì quý công tử, này đồng hồ quả quýt bao nhiêu tiền, phòng chừng là biết đến, hấu người chỉ sợ là không được, 150 lượng bạc trắng. Tiểu huynh đệ, thật sự cũng chỉ có thể nhiều như vậy. Người này đồng hồ quả quýt tuy rằng hảo, chính là hiện tại tình huống như thế nào a? Bên ngoài loạn thực, thứ này có hay không người muốn còn không nhất định đâu. Trưởng quầy nỗ lực tưởng giải thích, chính là Chu Trạch Giai không cho hắn cơ hội, quay đầu nhìn về phía trưởng quầy, mắt sáng như đuốc, 300 lượng bạc trắng, này đã là Chu Trạch Giai giá quy định. Hiện tại bên ngoài bá tánh là trôi giạt khắp nơi, nhưng là không đại biểu liền không có người thích loại đồ vật này. Nếu là trưởng quầy không thu, hắn liền trực tiếp đi nhà giàu nhân gia bán. Những cái đó nhà giàu nhân gia cũng sẽ thích này ngoạn ý. Loại này đồng hồ quả quýt, ở hiện giờ những năm gần đây, không có 1.000 lượng bạc trắng là bắt không được tới. Có thể nói, Chu Trạch Giai thực xác định, ở cái này trong huyện, phỏng chừng cũng liền 1-2 khối nhi đồng hồ quả quýt. Này hiệu cầm đồ trưởng quầy phỏng chừng cũng là dùng không dậy nổi. Nói như thế nào đâu? Phiêu dương quá hải tới Tây Dương ngoạn ý, đại gia tự nhiên là thích, hảo, thành giao, trưởng quầy cũng biết gặp gỡ nghèo túng nhân gia thiếu gia. Này 300 lượng cũng coi như là chính mình chiếm tiện nghi. Vì thế vội vàng làm điếm tiểu nhị tới viết thành giao biên lai. Tiếp theo tiền trao cháo múc, Chu Trạch Giai không cần ngân phiếu, thay đổi 50 lượng bạc, dư lại đổi thành vàng, 250 lượng bạc. Đổi thành vàng lúc sau cũng không nhiều ít, hắn trực tiếp đặt ở trong lòng ngực. Trên thực tế giây tiếp theo này đó tiền đã bị Chu Trạch Giai nạp phí ở đào bảo bên trong. Cùng trưởng quầy thành giao đồng hồ quả quýt lúc sau, Chu Trạch Giai lúc này mới ra cửa, bất quá vẫn là phía trước kia bộ dáng, hướng tới tương đối bí ẩn địa phương đi đến, tiếp theo tới lui lui vài lần, phát hiện không có người đi theo lúc sau. Mới đi phía trước cho hắn đưa ăn kia ra người hào tâm cửa nhà. Vương ca ngươi ở sao? Hướng tới trong viện hô vài tiếng lúc sau, bên trong lập tức liền có một cái làn da ngăm đen nam nhân ra tới. Nhìn đến Chu Trạch Giai lúc sau, tức khắc nở nụ cười. Chữ nhỏ a, ta còn nói đâu, này không phải tuyết rơi sao? Liền cùng ngươi tẩu tử thương lượng. Muốn cho ngươi tới nhà của ta tránh gió tuyết, mới vừa tính toán đợi chút gọi ngươi đó. Hiện tại ngươi cũng tới, mau tới nhà ta ấm áp một lát, vươn tay liền kéo Chu Trạch Giai. Này vương gia vợ chồng hai người, mặt trên lão nhân cũng chưa, liền một cái nhi tử năm nay 16 tuổi. Phía trước nhìn đến Chu Trạch Giai đáng thương hề hề, lớn lên tuấn tiếu, liền động lòng trắc ẩn. Trộm đi cấp Chu Trạch Giai tặng vài lần ăn. Rốt cuộc, Chu Trạch Giai tuy rằng năm nay mới 13 tuổi, nhưng là nhìn cùng 10 tuổi hai tử không sai biệt lắm. Làm này đương cha mẹ hai người nhiều ít có vài phần thích. Nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Chu Trạch Giai theo Vương Lực vào nhà hắn. Phía trước không có đem Chu Trạch Giai mang về nhà. Đó chính là bởi vì bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Này bên ngoài dân chạy nạn nhiều như vậy, nếu là nhà bọn họ thu lưu một cái dân chạy nạn, bị người phát hiện, những cái đó dân chạy nạn nhóm nếu là đều tới nhà hắn. Đó chính là dài quá 100 há mồm, cũng nói không rõ a. Hiện tại xem bốn bề vắng lặng, hơn nữa bởi vì tuyết hạ càng lúc càng lớn, Vương Lực chạy nhanh đem Chu Trạch Giai kéo vào trong nhà. Vào cửa lúc sau, liền thấy được một cái ăn mặc màu lam áo khoác nữ nhân. Kia nữ nhân nhìn đến Chu Trạch Giai cũng là có vài phần vui mừng. Chữ nhỏ tới, có đói bụng không a? Ta đây liền đi cho ngươi lấy ăn, này trong huyện nhân sinh sống đi xuống. Chỉ là bên ngoài những cái đó dân chạy nạn quá nhiều. Năm nay vào đông, lại là phỏng chừng không có gì thu hoạch. Nếu không phải Vương Lực ở nhà giàu nhân gia làm đứa ở, phòng trừng nhật tử đã sớm quá không nổi nữa. Vương tàu tử, phiền toái ngươi, Chu Trạch Giai cũng không cự tuyệt. Cùng Vương Lực hai người ngồi ở trên ghế lúc sau, Vương Lực chạy nhanh cầm quần áo làm Chu Trạch Giai xuyên. Làm hắn nhưng thật ra cảm giác được người này là thật sự hào tâm ni, Vương ca. Kỳ thật ta lần này tới tìm ngươi. Là muốn cho tàu tử giúp ta làm điểm nhi xiêm y. Ta đem ta phía trước trong nhà một cái vòng cổ đương. Cũng có một ít tiền. này đó coi như là ta cấp tàu tử công phí, mua nguyên liệu gì đó, liền phiền toái tàu tử, Chu Trạch Giai nói, lấy ra 5 lượng bạc, làm Vương Lực nhìn đến lúc sau chính là sửng sốt, theo sau vội vàng xua xua tay, người đứa nhỏ này, làm quần áo có thể xài bao nhiêu tiền a? Nhiều lắm cũng liền 200-300 văn, người trực tiếp cấp nhiều như vậy, người Vương ca ta cũng không dám lấy. Huống hồ ta xem ngươi da thịt non mịn, phía trước chỉ sợ là trong nhà gặp khó mới biến thành như thế như vậy bộ dáng đi. Hiện tại này thế đạo a, loạn thực, này tiền a, về sau hữu dụng thực, quần áo sự tình, liền bao cho ngươi tàu tử, chờ ngươi tàu tử làm tốt, ngươi xem cấp điểm nhi liền thành, Vương Lực biết, nếu đối phương có thể lấy đến ra bạc, khẳng định là tuyệt đối phải trả tiền. Phía trước liền suy đoán đứa nhỏ này có thể là cái gì phú quý trong nhà. Hiện tại vừa thấy thế nhưng có thể lấy ra thứ này. Đương nhiên là càng thêm tuyệt đối đối phương thân phận bất phàm. Tính toán làm lão bà trước làm quần áo. Đến lúc đó nhìn nhìn lại, rốt cuộc mắt thấy muốn cửa ải cuối năm. Trong huyện bên này cũng không có gì tốt trang phục cửa hàng. Đứa nhỏ này khổ thực, chính mình cũng nhiều hơn chiếu cố. Kia hảo, vậy cảm ơn Vương ca, bất quá này tiền Vương ca ngươi vẫn là muốn bắt, phía trước ít nhiều Vương ca cùng tàu tử cho ta ăn, mới làm ta có thể sống sót, này bên ngoài trời giá rét, ta có không ở Vương ca nơi này trụ thượng một đoạn thời gian. Không sai, đây mới là Chu Trạch Giai tới nguyên nhân, hắn vừa mới trên người có tiền, nếu là đi ở trọ phô, khẳng định bị người theo dõi. Phương pháp tốt nhất, chính là mờ nhạt trong biển người, mà này đối hảo tâm phu thê, chính là Chu Trạch Giai tốt nhất bùa hộ mệnh. Hết chương.